Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, nếu là dùng hai điều mạng người tới nhằm vào Hoắc Dư Nhiên. Kia cũng thật là đáng sợ đi. Hoắc Dư Nhiên tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút, nhưng hắn càng để ý chính là, ta nói ngươi ngày gần đây sẽ gặp được đại phiền toái. Ngươi xem, ứng nghiệm đi, ngươi hiện tại tin tưởng, ta là thiên sư đi. Chương 4 Hoắc gia hiện tại là thảo luận cái này thời điểm. Thiên Hoắc Dư Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng trên mặt không hề vui đùa dấu vết. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nhưng thật ra cảnh sát nghe được hắn thiên sư thân phận. Lẫn nhau không lộ dấu vết mà trao đổi một ánh mắt. Hai người đều bị mang về cảnh sát cục, bất đồng chính là, một cái là hiềm nghi người, một cái là mục kích chứng nhân. Này đều chuyện gì, rõ ràng nàng mới là vô tội bị Hoắc Dư Nhiên liên lụy. Bạch Nhĩ khắc sâu nghĩ lại, về sau tuyệt không có thể dễ dàng động thủ đánh người. Đánh người là không đúng, nàng hẳn là giảng đạo lý, như thế nào có thể bởi vì không thích nói chuyện liền trực tiếp động thủ đâu. Nãi nãi hồi cùng bà cước nam cũng thật sự là sẽ chọn địa phương. Hẻo lánh nhưng là có camera theo dõi, hơn nữa toàn bộ nhưng dùng, từ theo dõi thượng xem đến rất rõ ràng. Bọn họ ý đồ đùa giỡn Bạch Nhĩ, bị Bạch Nhĩ đánh một đốn, đào tẩu sau, dọc theo đường cái một đường đi vào phụ cận bãi rác. Đột nhiên, hai người trước sau che lại ngực, hộc máu mà chết, thi kiểm kết quả biểu hiện, bọn họ là nội tạng bị hao tồn, tan vỡ mà chết, trực tiếp nhất mà hợp lý suy đoán, đó là bọn họ là bị Bạch Nhĩ đánh chết. Bởi vì nãi nãi hôi cùng bà cước nam ở bị Bạch Nhĩ đánh phía trước không hề bị thương dấu vết. Bị đánh lúc sau, lại không phát sinh chuyện khác. Bạch Nhĩ xuống tay rất có đúng mực. Nàng rõ ràng, nàng không có khả năng đánh chết người. Nhưng cẩn thận hồi tưởng ngay đó tình cảnh. Nãi nãi hôi cùng bà cước nam cũng quá dễ dàng hộc máu điểm. Rõ ràng không nên, đúng rồi. Bọn họ bản thân chính là hướng về phía Hoắc Dư Nhiên tới. Nguyên lai mục đích không phải bức Hoắc Dư Nhiên anh hùng cứu mỹ nhân. Nhân cơ hội động thủ giết hắn, mà là dụ sử Hoắc Dư Nhiên động thủ đánh người, lại dùng hai điều mạng người tới vu hãm hắn. Thật là đáng sợ, nãi nãi hôi cùng bà cước nam bị ai dùng để làm quân cờ. Chỉ sợ thẳng đến bọn họ chết đi, cũng không nghĩ tới đi. Bạch Nhĩ ngồi ở phòng thẩm vấn, tưởng nàng nhân sinh trải qua lại phong phú, nếu là bị công tước ba ba biết, bị đuổi ra gia môn ngày hôm sau nàng liền thành hiềm nghi người vào cảnh sát cục. Hắn có thể hay không khen nàng có tiền đồ, phụ trách thẩm vấn Bạch Nhĩ cảnh sát cho nàng truyền lời. Hoắc Dư Nhiên hỏi nàng đòi tiền ăn cơm siêu Bạch Nhĩ, ngoặc kép, hắn nhưng thật ra có tâm tư ăn cơm, hợp lại tránh được một kiếp. Hiểm nghi người không phải hắn, cho hắn đi tiến phòng thẩm vấn thời điểm, trên người nàng vật phẩm toàn bộ bị soát người nộp lên. Thì thật nàng không có gì đồ vật, chủ yếu chính là hôm nay phát chuyện đan kiếm tới 160 đồng tiền. Nga, không đúng, mua xong đồ ăn, còn dư lại 100 đồng tiền. Bên kia, Hoắc Dư Nhiên cầm tiền ra cảnh sát cục, tìm được phụ cận công cộng điện thoại, bắt một cái dãy số. Là ta, hắn nói, đối diện ngữ khí trêu chọc, nha, rời nhà trốn đi chung nhị thiếu niên từ đâu ra tiền đánh điện thoại. Sẽ không ngăn lộ cướp bóc đi, hiện tại là bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống trà. Yêu cầu ta đi vớt ngươi, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, so người nghĩ đến nghiêm trọng nhiều, ta bị bôi nhọ giết người, đối diện nghiêm túc lên. Sao lại thế này? Hoắc Dư Nhiên đem sự tình đại khái nói một lần, lại báo địa chỉ, người lại đây một chuyến, hắn treo điện thoại, lại đi trở về cảnh sát cục, ngồi xổm ngồi ở cửa bậc thang, hai điều chân dài hơi khuất, hắn khuỷu tay đáp ở đầu gối, mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Nhĩ đối hắn hình dung thật sự chuẩn xác, tuyển tú thanh tuấn. Đạm nhiên như liên, ở hắn không nói lời nào thời điểm mơ siêu lúc này Hoắc Dư Nhiên. Trên mặt thần sắc lạnh lùng, lông mi hơi hơi rũ xuống, che lấp trong mắt cảm xúc, đạm mạc mà xa cách, thoạt nhìn thật không tốt tiếp cận. Không bao lâu, một chiếc xa hoa siêu xe sử nhập tiến vào. Hoắc Dư Nhiên nâng lên mắt tới, một cái ăn mặc đạo bào tuổi trẻ nam nhân từ trong xe xuống dưới. Minh Cửu tóc ngắn, nhưng ăn mặc đạo bào một chút cũng không khỏe, lớn lên mày rậm mắt to, cái đầu lại không cao. Hắn đi đến Hoắc Dư Nhiên trước mặt, ngữ khí thật cẩn thận mà quan tâm một câu, không có việc gì đi. Hoắc Dư Nhiên sẩn nhiên, ta không có việc gì. Có việc mà bị nhốt ở cảnh sát trong cục đâu, Minh Cửu. Người biết ta không phải nói cái này, Hoắc Dư Nhiên lại chuyển khai đề tài. Đi vớt người đi, Minh Cửu muốn nói lại thôi. Về Hoắc Dư Nhiên rời nhà trốn đi nguyên nhân hắn biết một ít. Thế gia thủy quá sâu, nhưng Hoắc gia có Hoắc lão thái gia ở, luôn luôn hòa thuận vui vẻ. Ai có thể dự đoán được. Hoắc gia quyền lực tranh đấu bị mông một tầng thân tình Hắc Sa đã là ẩn núp nhiều năm. Mà nay, tầng này Hắc Sa dần dần bị vạch trần, lộ ra phía dưới tàn khốc chân tướng tới. Minh Cửu vẫn là hỏi, 3 tháng sau Hoắc gia gia chủ tranh cử, người muốn từ bỏ sao? Sáng nay có rượu sáng nay say, 3 tháng sau sự tình ai biết được? Hoắc Dư Nhiên mặt bị ẩn vào bóng ma, nhìn không ra thần sắc. Minh Cửu không hề hỏi nhiều, hắn có loại dự cảm, chẳng sợ Hoắc Dư Nhiên tưởng từ bỏ, hắn cũng sẽ bị buộc đi cạnh tranh gia chủ chi vị. Người xem, chẳng sợ hắn rời nhà trốn đi, cũng có người kiêng kỵ hắn, dùng 2 điều mạng người tới thử hắn. Hiện giờ Hoắc Dư Nhiên tìm tới hắn, sau lưng thử người nên khẩn trương. Theo Minh Cửu biết, Hoắc Dư Nhiên cũng không phải là mặc người sâu xé tính cách. Tính kế hắn, cũng đừng muốn tránh ở phía sau màn trang vô tội. Minh Cửu móc ra đạo sĩ chứng, sửa sang lại quần áo, vóc dáng nhỏ phát ra đại khí thế, chuẩn bị tiến cảnh sát cục vớt người. Hoắc Dư Nhiên lại gọi lại hắn, trên người có tiền sao? Minh Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Dư Nhiên, đưa tiền mua rượu, hắn sáng nay không rượu, cũng không có tiền, làm người trẻ tuổi. Ra cửa trên người không mang theo tiền mặt chính là thái độ bình thường. Minh Cửu từ đạo bào móc ra một đống lá bùa, cũng không có đào đến một mao tiền. Hắn nói, nếu không ngươi lấy điểm đi bán. Hoắc Dư Nhiên không cần, bán lá bùa chính hắn sẽ họa, còn so Minh Cửu họa đến hảo. Hắn ghét bỏ nói, tiền đều không mang theo, muốn ngươi gì dùng. Minh Cửu ủy khuất, hắn lá bùa bán thật sự quý. Đặc biệt là nữ hài tử yêu nhất chiêu đào hoa phù. Thiên kim khó cầu, hắn mang theo phù, nhưng đều là tài sản cố định. Màn đêm buông xuống, cảnh sát cục lại đèn đuốc sáng trưng. Ăn mặc chế phục cùng thường phục cảnh sát nhóm ra ra vào vào. Bước chân vội vàng, bọn họ gánh vác cường điệu nhậm. Vì xã hội an bình cùng nhân dân an toàn, tăng ca thêm giờ, Hoắc Dư Nhiên nhìn bọn họ. Trong mắt có chính mình đều không có nhận thấy được hâm mộ. Không chờ bao lâu, Bạch Nhĩ đi ra cảnh sát cục, nàng nhìn đến Hoắc Dư Nhiên, thẳng tắp mà đã đi tới. Hỏi hắn, sao lại thế này, hỏi đến là nãi nãi hôi cùng bà Cước Nam, cũng là hỏi nàng vì sao đột nhiên bị phóng ra. Tuy rằng nàng biết nàng không đánh chết người, nhưng cũng nhất định là bởi vì Hoắc Dư Nhiên làm cái gì. Bằng không sẽ không nhanh như vậy. Hoắc Dư Nhiên nhìn liếc mắt một cái. Minh Cửu còn không có ra tới. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bạch Nhĩ không nhúc nhích. Nàng vươn tay, tiền cho ta. Hắn cư nhiên liền nàng tiền đều cầm đi. Quá phận, Hoắc Dư Nhiên thống khoái mà đào một phen tiền đưa cho nàng. Mặt giá trị không đồng nhất, còn có thật nhiều tiền xu, không cần số. Bạch Nhĩ cũng biết này đó tiền so 100 đồng tiền nhiều. Nàng không tiếp, liền này một hồi công phu, người còn nhân cơ hội đi đoạt lấy tiền. Bên cạnh trải qua cảnh sát dừng bước, dùng khác thường ánh mắt đánh giá Hoắc Dư Nhiên. Minh Cửu trên người không mang tiền, nhưng từ trên xe tìm được rồi không biết khi nào ném ở mặt trên tiền lẻ. Cũng không nhiều lắm, toàn bộ gom lại, không vượt qua 100 đồng tiền. Hoắc Dư Nhiên nghiêm trang mà bẻ xả, tiền sinh tiền ngươi chưa từng nghe qua sao? Chúng nó chính mình sinh, ngươi coi như lợi tức, Ngốc tử mới tin, Bạch Nhĩ từ kia một phen tiền chung cầm thuộc về chính mình 50 đồng tiền. Này sẽ có điểm đói. Nàng tính toán đi trước mua điểm ăn điền điền bụng, đi rồi một đoạn đường. Sau lưng không có tiếng bước chân. Nàng quay đầu hỏi, không đi, xa xa đứng ở bậc thang Hoắc Dư Nhiên nghiêng đầu cười. Theo đi lên, hắn đi đến phụ cận, thấp giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ không lại làm ta đi theo. Cũng không tu lưu hắn, thậm chí đuổi đi hắn, rốt cuộc bởi vì hắn, Bạch Nhĩ mới có thể bị nãi nãi hôi cùng bà cước nam đùa giỡn. Cũng bởi vì hắn, Bạch Nhĩ sẽ trở thành giết người người bị tình nghi bị đưa tới cảnh sát cục. Ở hắn bên người, giống như không có chuyện tốt. Bạch Nhĩ không nói, lãnh diễm trên mặt khóe môi khơi mà một mặt lạnh nhạt độ cung. Bọn họ quỷ hút máu tính toán chi ly lại keo kiệt. Liên tính sau lưng người là hướng về phía Hoắc Dư Nhiên kéo. Nhưng là liên lụy tới rồi nàng, đồng dạng không thể khoan thứ. Lúc này, Hoắc Dư Nhiên tác dụng liền thể hiện ra tới. Câu cá sao, hắn chính là kia câu cá nhì, nàng sao có thể không cho hắn đi theo đâu. Không có nhì, từ đâu ra cá, Minh Cửu cái tiểu, khí thế lại không thấp. Cho dù là ở trừ bạo an dân chung lắng động lại ra một thân uy thế cảnh sát trước mặt cũng không rơi. Hạ Phong, hắn cùng cảnh sát thường xuyên giao tiếp, xử lý loại này sự tình thành thạo lại nhanh chóng. Có mới tới thực tập cảnh sát không rõ vì sao thả chạy giết người hiểm nghi người. Thậm chí liền người chết thi thể đều giao tiếp cho Minh Cửu. Lão cảnh sát lại không có nhiều lời, chỉ làm hắn đừng hỏi nhiều. Về sau đãi lâu rồi liền minh bạch, xã hội án kiện, luôn có một ít đặc thù, dùng lẽ thường giải thích không thông. Lúc này, liền yêu cầu một đám đặc thù người tiếp nhận, mà Minh Cửu, đó là đám kia đặc thù người chi nhất. Nãi nãi hôi cùng bà cước nam chỉ sợ không phải Bạch Nhĩ đánh chết, càng không phải tự nhiên tử vong. Đương nhiên, kế tiếp sự tình liền cùng bọn họ không quan hệ. Nước lạnh sơn, Hoắc gia. Hoắc Tử Chiết, Hoắc Tử Tích hai anh em ngồi ở cùng nhau liêu sự tình. Hoắc Tử Chiết bưng lên tân phao trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, nhị đệ, người mau chóng đem Dư Nhiên tìm trở về. Dư Nhiên đứa nhỏ này quá mức giận dỗi, cư nhiên còn làm được xuất ly ra trốn đi sự tình. Hoắc Tử Tích không quen uống trà. Hắn chỉ nhìn lượn lờ trà yên, không lắm để ý mà nói, đại ca ngươi cũng nói. Dư Nhiên vẫn là cái hài tử, rời nhà trốn đi mà thôi, không đói chết là được. Hoắc Tử Chiết không vui, phóng chén trà thanh âm trọng một ít, một tiếng trầm vang, người không phải không biết phụ thân đối Dư Nhiên kỳ vọng. Phụ thân tuổi lớn, đã quyết định 3 tháng sau từ gia chủ vị trí thượng lui ra tới. Dư Nhiên chính là ta Hoắc gia khó được thiên tài, đạo thuật tu vi cao, gia chủ vị trí phi hắn mặc chúc. Hắn không có giận dỗi quyền lợi. Hắn hoãn hoãn thanh âm, lại nói, ta thu được tin tức, Mạc gia lão đại từ nhỏ mất đi cái kia tiểu nữ nhi đã tìm được. Ít ngày nữa liền sẽ bị tiếp hồi Mạc gia. Lúc trước, nếu không phải kia hài tử đột nhiên mất đi, nàng cùng Dư Nhiên hôn ước đã định ra tới. Nếu hiện nay tìm trở về, này hôn sự cũng nên nhắc tới, Hoắc Tử Tích. Việc này vẫn là đại ca đi theo Dư Nhiên nói đi, Hoắc Tử Chiết nhíu mày. Hắn luôn luôn không lớn để mắt hắn này nhị đệ, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Sinh với Hoắc gia, liền bói toán đều bạc không chuẩn, thiên một thân phản cốt, tức giận đến lão gia tử đau đầu. Hắn bày ra đại ca tư thái giáo huấn nói, nhị đệ chớ quên ngươi là Dư Nhiên phụ thân. Hoắc Tử Tích cười như không cười. Đại ca cũng nói ta mới là Dư Nhiên phụ thân, hắn cũng chưa bức chính mình nhi tử cưới ai. Ngươi dựa vào cái gì? Con của hắn cũng không phải là đặt Hoắc gia ở huyền môn trung địa vị công cụ. Ngươi, hai anh em lại một lần tan rã trong không vui. Hoắc Tử Tích rời đi Hoắc Tử Chiết chỗ ở sau, lấy ra di động bắt cái điện thoại, tìm được kia tiểu tử sao? Nghe được trong điện thoại hồi đáp. Hoắc Tử Tích hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Không cần tìm hắn trở về, nhìn hắn không đói bụng chết là được. Chương 5 tinh tham vất vả một ngày, kiếm lời 80, mà ở bên ngoài ăn cơm phí tổn quá quý. Cho nên, ngay từ đầu, Bạch Nhĩ cần kiệm quản gia, muốn đi siêu thị mua chút rau dưa, chính mình động thủ nấu cơm ăn. Triệu Khiết trong nhà có một túi gạo, đồ làm bếp đầy đủ hết, như vậy có thể tỉnh hạ không ít tiền. Hết chương.